đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397. Ngoài ý muốn, Hoa, giờ phút này tất cả mọi người có thể cảm nhận được mảnh không gian này phát sinh dị thường. Nhưng mọi người cũng không có trông thấy Chu Mạt Doanh chỗ nhìn thấy đồ vật. Trước mắt chính là hoàn toàn mông lung hư ảo. Giống như ngũ thải ban lan đám mây không ngừng mà bị xoa nắn biến hóa. Con mắt của nàng, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cho dù ai đều nhìn ra, cặp mắt kia đến cỡ nào đặc biệt. Ấn Lưu Tô lẩm bẩm nói, nàng chính là dựa vào đôi mắt này đạt được những tin tình báo kia a. Cái này nên cỡ nào chuyện kinh thế hãi tục. Nếu là việc này bộc lộ ra đi, chỉ sợ, Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh. So với đối phương đặc biệt, nàng càng muốn biết đối phương có thể hay không tìm tới người kia. Mạn Y Y cùng Đường Ninh đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhìn quen không lạ, Chu Mạt Doanh giờ phút này ngay tại tập trung tinh thần. Chi Linh Thiên Nhãn năng lực chính là nàng thuế phàm về sau mới phát giác tỉnh. Những năm gần đây trưởng thành sớm tất nó cách dùng. Nàng sở dĩ đem con mắt năng lực bại lộ, là bởi vì ở đây mấy người kia chính là Ngạo Thiên Tông hạch tâm. Mà các nàng cũng đã cùng Ngạo Thiên Tông đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nàng hiện ra năng lực là cho thấy thành ý của mình cùng vốn liếng. Để Ngạo Thiên Tông càng thêm coi trọng chính mình. Ngoài ra nàng rất rõ ràng, vị tiền bối kia đã sớm biết ánh mắt của nàng năng lực. Nhiều năm trước kia, liền ngay cả Chi Linh Thiên Nhãn còn chưa thời điểm thức tỉnh. Vị kia liền đã biết lai lịch của nó. Giờ phút này, Chu Mạt Doanh ngay tại đem trong đầu của mình đã có tình báo ấn tượng làm sâu sắc. Đem Diệp Tiêu Tiêu bộ dáng thay vào đi vào. Cũng kêu gọi thanh chữ. Con mắt của nàng có thể phù hợp thiên đạo. Từ đó đạt được mình muốn đạt được tin tức. Nếu là không bị cường lực can thiệp, nàng có thể có được mình muốn biết đến tất cả tình báo. Ông, mông lung không gian phát sinh rung chuyển. Răng rắc, không gian bốn phía hàng rào xuất hiện khe hở. Một màn này khiến Mạn Y Y cùng Đường Ninh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Khương Lạc Nguyên nhịn không được hỏi. Đây là hiện tượng bình thường sao? Đường Ninh xông Khương Lạc Nguyên bọn người thần sắc nghiêm túc lắc đầu. Ấn Lưu Tô nhíu mày. Hỏi, nàng không biết tình huống ngoại giới sao? Có thể hay không đình chỉ? Hắn có bất hảo dự cảm. Đường Ninh lắc đầu nói, chủ tử sử dụng năng lực lúc không biết tình huống ngoại giới, mà lại không thể cưỡng chế đình chỉ, nếu không chủ tử sẽ gặp phải phản phệ, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Mạn Y Y chú ý tới Chu Mạt Doanh sắc mặt bắt đầu trắng bệch, lập tức đứng dậy đi vào phía sau của nàng, bàn tay dán vào cái sau lưng, đem nguyên khí vận chuyển đi vào. Chỉ bất quá tại bị hấp thu nguyên khí một khắc này, Mạn Y Y lại là nhíu lên lông mày, trong mắt có dị sắc. Nguyên khí của nàng bị điên cuồng địa hấp thu. Đây không phải nàng lần thứ nhất chuyển vận nguyên khí cho Chu Mạt Doanh duy trì năng lượng nhu cầu, nhưng là lần đầu cần khổng lồ như thế nguyên khí. Nếu không phải cặp mắt kia cần thiết năng lượng 10 phần khổng lồ, cái này hấp thu nguyên khí đủ để khiến Chu Mạt Doanh bị trọng thương. Mạn Y Y thần sắc nghiêm túc, không dám có chút chủ quan, cẩn thận khống chế tự thân nguyên khí. Xem ra lần này cần tìm người, thật không đơn giản. Chu Mạt Doanh trên thân bắt đầu đổ mồ hôi, thở hồng hộc, nàng còn chưa tìm được người kia. Nhưng mà quang cảnh còn tại không ngừng mà biến hóa, không ngừng mà có tin tức bị loại bỏ. Điều này nói rõ người kia xác thực tồn tại. Chỉ bất quá, ken két. Quanh mình không gian bích lũy bỗng nhiên băng liệt. Mạn Y Y một tay đánh ra. Một vòng pháp ấn triển khai. Ở chỗ này che tiếp theo kết lại giới. Chu Mạt Doanh trợn tròn mắt. Nàng giống như là hít thở không thông. Cả người bỗng nhiên lắc ngược lại. Hai tay trống trên mặt đất. Nha đầu. Mạn Y Y lập tức hoa dung thất sắc. Nhưng nàng không thể tại lúc này có bất kỳ ngoài ý muốn. Nguyên khí của nàng còn tại bị hấp thu. Khương Lạc Nguyên vội vàng mở miệng. Hẳn là chúng ta muốn tìm người. Chấm ngoặc kép. Đường Ninh gật gật đầu. Thu hoạch tin tức độ khó càng lớn, chủ tử liền càng phí sức. mà lại bây giờ chủ tử vẫn chỉ là thần khiếu cảnh tu sĩ. Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Ấn Lưu Tô nhìn về phía nhà mình đại sư tỷ. Đại sư tỷ, người muốn tìm người chẳng lẽ là một vị thiên nhân? Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Không biết, cái này khiến Ấn Lưu Tô cảm thấy khó giải quyết. Chi Thiên Lâu Lâu chủ thu hoạch tin tức phương thức phi thường đặc thù. Cái này thật sự là có chút ngoài dự liệu. Nếu là trước đó biết, hắn liền sẽ không để cho tìm người. Cái này không biết bên trong ẩn chứa uy hiếp thật sự là quá lớn. Khụ khụ, Chu Mạt Doanh kịch liệt ho khan. Huyết sắc rơi xuống nước trên mặt đất. Nàng toàn thân bắt đầu phát run. Quang cảnh biến hóa tốc độ nhanh vô cùng. Mà ngay cả tục vượt qua mấy đạo thần bí khó lường bình chướng. Mỗi một lần vượt qua đều làm đầu nàng đau nhức muốn nứt. Cuối cùng, quang cảnh chậm rãi ngừng lại. Giống như là phi hành tốc độ cao trên đường dần dần chậm xuống tới. Cùng lúc đó, quanh mình vỡ vụn không gian cũng phát sinh biến hóa. Hiển lộ ra một tòa mênh mông vô ngần hoang mạc. Tràn đầy cát vàng, nhìn không thấy dư thừa sắc thái. Chu Mạt Doanh trong con mắt tràn đầy huyết sắc. Hình tượng bỗng nhiên rút ngắn. Gom lại một vị người mặc đỏ thẫm quần áo thân ảnh bên trên. Vỡ vụn không gian bên trong cũng hiển lộ ra hoang mạc bên trên thân ảnh của người nọ. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú tại đạo thân ảnh kia bên trên. Mắt đen bên trong lóe ra không hiểu quang hoa. Lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên dừng bước. Hình như có phát giác. Bỗng nhiên quay đầu, mơ hồ khuôn mặt, thấy không rõ chân dung. Nhưng mà vị nữ tử kia lại là tại lúc này vươn tay ra. Hướng phía bọn hắn phất tay. Giống như là đang đánh chào hỏi. Nàng nói thứ gì? Nhưng cho dù là Chu Mạt Doanh cũng nghe không rõ. Sau một khắc, khe hở mở rộng. Không gian trong nháy mắt sụp đổ. Chu Mạt Doanh miệng phun máu tươi. Trong đôi mắt màu sắc một lần nữa chồng hợp. Sắc mặt nàng tái nhợt không ngừng ho khan. Mạn Y Y vội vàng vận khí đưa nàng tâm mạch bảo vệ. Để phòng bất trắc, nơi đây không gian vỡ vụn. Mà Mạn Y Y lúc trước bày ra kết giới cũng bị phá hư. Mạn Y Y lập tức xuất thủ khiên động không gian pháp tắc. Chữa trị mảnh này vỡ vụn không gian chi bích. Sắc mặt của nàng có chút ngưng trọng. Ấn Lưu Tô mấy người cũng nhận lấy Mạn Y Y che chở. Nếu là bị cuốn vào không gian loạn lưu, vậy liền sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Mạn Y Y thân là thiên nhân, đã là thấy rõ cái nào đó chân tướng. Nàng trầm giọng mở miệng. Nữ tử kia không phải chúng ta mảnh này thời không người. Không phải mảnh này thời không người. Mang ý nghĩa, người kia đến từ quá khứ. Hay là tương lai. Người kia, có chút quen thuộc. Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên đều là nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Diệp Tiêu Tiêu. Hoàn toàn chính xác có chút lớn sư tỷ cảm giác. Nhưng chung quy là không giống. Mặc dù có phần này cảm giác quen thuộc làm bọn hắn cảm thấy 10 phần không hiểu. Nhưng này cái cũng không phải là bọn hắn đại sư tỷ Diệp Tiêu Tiêu. Cho dù không nhìn thấy dung mạo, nhưng hắn hai người cũng có thể khẳng định, vô luận là đối phương thân hình, vẫn là từ khí chất nhìn lại, nữ tử kia cùng đại sư tỷ Diệp Tiêu Tiêu cũng không giống nhau. Kia đến tột cùng sẽ là người nào? Sư tôn từ đâu nhìn thấy nữ tử kia? Lần này tình huống hơi không khống chế được, nhưng hoàn toàn chính xác khiến hai người càng cảm thấy hứng thú hơn. Vô luận tình huống thật như thế nào, hai bọn họ đều có thể khẳng định, nữ tử kia cùng bọn hắn đại sư tỷ tất nhiên có quan hệ thế nào. Bọn hắn từ trước đến nay tin tưởng mình trực giác. Soạt, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến lực lượng để Mạn Y Y ghé mắt. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy không gian một chỗ khác vân bào thân ảnh. Hai người hợp lực, khiến không gian cấp tốc khép lại. Vân bào thân ảnh từ không trung đi tới. Sư tôn, Khương Lạc Nguyên kêu một tiếng. Trần Lương sư mặt không thay đổi nhìn đám người một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào tình huống không tốt Chu Mạt Doanh trên thân. Hắn mở miệng hỏi một câu. Các ngươi đang làm cái gì? Các đệ tử trầm mặc. Mạn Y Y liền nói. Bọn hắn muốn tìm một người. Liền để cho ta nhà nha đầu giúp một chút. Sau đó liền náo động lên thiêu thân. Không chút khách khí liền đem người bán đi. nhà mình nha đầu bởi vậy bị thương. Nàng nhưng rất căm tức. Bất quá nàng không thể ra tay giáo huấn mấy người kia. Cũng chỉ có thể để bọn hắn sư tôn tới. Tìm người. Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào Khương Lạc Nguyên trên thân. Ánh mắt kia bình thản. Để Khương Lạc Nguyên có chút khẩn trương. Nàng không dám không trả lời. Bởi vì nàng cảm thấy nhà mình sư tôn có chút tức giận. Chính là, chúng ta giúp đại sư tỷ tìm một cái thanh họ nữ tử. Lời này vừa ra, Trần Lương Sư lông mày hơi trầm xuống. Hắn ánh mắt rơi vào kia trầm mặc đại đệ tử trên thân. Tiểu Tiểu, Diệp Tiêu Tiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Trần Lương Sư quay người mà đi, cũng để lại một câu nói. Theo vi sư tới, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.